Kiều Kiều Sư Nương, chương 396, Thất Thiên Tề Nhạc, Góc Chuyện Audio.com. Trận đấu chấm dứt thời điểm, còn chưa tới giữa trưa, thiên địa một mảnh sáng lạn cảnh sắc, coi như đại biểu cho Nam Cung Thế Gia sau này vận mệnh. Chính như hiện trường mọi người nhìn đến giống nhau, kinh này võ lâm đại hội về sau, Nam Cung Thế Gia tam huynh muội đều đủ để uy chấn vũ nội. Giang hồ quỳ lại, Nam Cung Thế Gia dĩ nhiên là tứ đại thế gia thậm chí khắp cả danh môn chính phái lãnh tụ. Ở rất nhiều võ lâm tiền bối xem ra, Lăng Phong Vĩnh Thủy võ lâm đó là chuyện sớm hay muộn tình. Sự thật cũng chứng minh rồi mọi người đoán trước, Lăng Phong xuất hiện sau, cho đến về sau mấy trăm năm, hắn vẫn như cũ vì bắt đầu võ lâm, duy trì giang hồ bình tĩnh, vì lịch đại võ lâm sở không có. Đức Thâm Tắc Trạch Dài, Bản Cố Tắc Hoa Mậu, này nãi đương nhiên sự, luận võ đại tái chấm dứt, Lăng Phong mang theo chúng nữ phản hồi Nam Cung Thế Gia. Trên đường có Bạch Lộ Thất Tiên giáo tỉ muội một đường hộ tống. Một cái chậm rãi đoàn xe theo thành Hàng Châu xuyên qua mà qua. Phá Lệ dẫn nhân chú mục, Âm Thịnh Dương Suy Nam Cung Thế Gia, Sa Phu đều từ Thất Tiên giáo nữ đệ tử. Lăng Phong vốn cũng tưởng nếm thử Sa Phu tư vị, đáng tiếc hắn không có cơ hội, bị chúng nữ quấn quýt lấy, không có rảnh nhàn, giờ phút này, trong lòng ôm lấy Trầm Nghi Quân, tả hữu phân biệt là Bạch Lộ cùng Tháng Nào Mai. Lăng Phong mặc dù ôm lấy mỹ nhân, thủ cũng là một chút cũng không thành thật, chỉ chốc lát sau đã đem Trầm Nghi Quân khiêu khích kiểu yếp đào hồng. Phát loạn sai hoành, phu quân, chúng ta là ở chạy đi à, ngươi đừng đậu thiếp thân. Có lẽ thật lâu chưa cùng Thất Tiên giáo tỉ muội tán tỉnh duyên cớ. Lăng Phong lúc này đây đặc biệt có kiên nhẫn, Trầm Nghi Quân tuy rằng ẩn thân kỹ viện, dù sao cũng là thục nữ, như thế nào chống lại đại sắc lang Lăng Phong khiêu khích. Bên cạnh Bạch Lộ cùng Tháng Nào Mai cũng là nhìn xem vẻ mặt phi hồng. Nhưng là câu đều cười hi hi nhìn, không có ngăn cản ý tứ. Dù sao ở các nàng xem ra, nếu này đại sắc lang phu quân ngày nào đó không đúng các nàng động thủ động cước, kia mới là nghiêm trọng chuyện tình. Trầm Nghi Quân hướng hai vị tỷ muội cầu viện nói, Bạch tỷ tỷ, Nguyệt Mai muội muội, các ngươi cũng không quản quản này đại sắc lang thôi. Lăng Phong ha ha cười nói, Nghi Quân a, đây là chuyện của ngươi. Như thế nào quan các nàng chuyện liệt, Bạch Lộ cùng Tháng Nào Mai cười duyên nói. Nghi Quân a, không phải chúng ta không giúp ngươi, mà là sợ tự thân khó bảo toàn. Trầm Nghi Quân gắt giọng, có phu quân, liền đã quên tỉ muội, thật sự là làm người ta thất vọng đau khổ a. Lăng Phong ha ha cười nói. Nghi Quân, các nàng làm sao dám hổ khẩu loát tu, ngươi vẫn là mưu cầu tự cứu chi đạo đi. Trầm Nghi Quân kiều mị nói, hảo phu quân, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha thiếp thân thôi. Lăng Phong ha ha cười, cúi đầu ở Trầm Nghi Quân bên tai nhỏ giọng nói lưỡng câu. Sau đó nói, hảo nương tử, trừ này mà ngoại, ta còn muốn thu điểm lợi tức. Trầm Nghi Quân vẻ mặt đỏ bừng, ôn nhu nói, cái gì lợi tức? Lăng Phong đột nhiên biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đem môi quyết đứng lên, nhìn thấy Lăng Phong biểu tình, Bạch Lộ tam nữ đột nhiên hoảng sợ, nhưng một hồi tưởng, đều hiểu được Lăng Phong ý đồ, bừng tỉnh đại ngộ hết sức. Trầm Nghi Quân ngượng ngùng không thuận theo nói, người này đại phôi đàn, dọa người ta nhảy dựng, ta không cần. Lăng Phong hắc hắc thân thủ ở Trầm Nghi Quân trước ngực nổi lên tượng đào một phen. Sau đó nói, đã biết còn không làm theo. Có phải hay không muốn tạo phản a, ta đây sẽ vận dụng gia pháp hầu hạ Nga. Trầm Nghi Quân bị đào cả người mềm yếu, kiều yếp như hòa, xấu hổ đến nhắm lại mắt, nhưng ngoan ngoãn giơ lên đầu, đưa lên môi thơm. Lăng Phong không nói một tiếng, cúi đầu liền hôn, không miên không ngớt, thẳng đến Trầm Nghi Quân rốt cục nhịn không được đưa hắn đẩy ra. Mồm to thở phì phò, khát giọng. Phá hư phu quân, ngươi, ngươi yếu bồn tử ta a, thật muốn mệnh. Tháng Nào Mai cười duyên nói, Nghi Quân tỷ tỷ, ngươi hiện tại biết phu quân lợi hại đi. Trầm Nghi Quân gắt giọng, Đã sớm biết, nhưng là hiện tại trên đường, người ta một chút không thói quen như vậy. Bạch Lộ cười duyên nói, lấy việc đều có lần đầu tiên, về sau sẽ thói quen, thích ứng là tốt rồi. Lăng Phong cười đối Bạch Lộ cùng Tháng Nào Mai nói, các ngươi cũng chạy không được. Tháng Nào Mai nói, phu quân, của ngươi nhã hứng tốt như vậy, chúng ta sẽ không cho ngươi quấy rối. Bạch Lộ cũng nói, đúng vậy, trừ ra hôm nay, chúng ta đều phụng bồi. Lăng Phong trầm ngâm một chút nói, cũng có để ý theo ý ngươi nhóm, hắn là y, Trầm Nghi Quân cũng không y, không được. Ta không đáp ứng, Bạch Lộ trần trờ nói, Nghi Quân, ngươi, Trầm Nghi Quân chảm đinh tiệt tiết nói, các ngươi nếu không theo giúp ta, ta mới không bồi hắn đâu, các ngươi cũng không phải không biết, hắn nhưng là siêu cấp quái vật, chỉ sợ chúng ta thất tỉ muội liên thủ, cũng không nhất định có thể cùng hắn một trận chiến. Tháng Nào Mai cười nói, Nghi Quân a, ngươi thật đúng là, giải địch nhân chí khí, diệt chính mình uy phong, Trầm Nghi Quân kiều yếp như hỏa, ta nói là sự thật, hắn nơi đó là cái gì đại sắc lang a, quả thực chính là siêu cấp đói lang. Ta một nhân tài không dám, nàng như thế vừa nói, Bạch Lộ cùng Tháng Nào Mai đều đỏ mặt, suy suy, cười duyên không thôi. Kỳ thật các nàng nội tâm cũng rất muốn, Trầm Nghi Quân nói tiếp, dù sao chúng ta đều là tỉ muội, các ngươi không đồng nhất đứng lên, ta mặc kệ, nếu không, ta thế nào cũng phải bị hắn chỉnh tử. Lăng Phong hô to, hoan uổng, nói, Nghi Quân a, phu quân ta nhưng là thực ôn nhu nga. Này ngươi khảo oan uổng ta, Tháng Nào Mai tà nghệ hắn nói. Phải không, nhớ ngày đó chúng ta tỉ muội cái kia không phải ngày hôm sau giường đều khởi không đến. Ngươi cũng thật ôn nhu a, Bạch Lộ cũng nói tiếp. Hừ, nói được là, tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc, hoàn hảo ý tứ nói ôn nhu. Tam nữ tức giận, Lăng Phong chỉ có vuốt cái mũi cười khổ phân. Trầm Nghi Quân cười nói, như thế nào là, không phản đối đi, Lăng Phong cười khổ nói. Chấm, Hà Đông sư giống, vi phu đương nhiên câm như hến. Tốt, ngươi dám nói chúng ta là cái lão hổ. Muội tử nhóm, thượng, Trầm Nghi Quân ra lệnh một tiếng. Bạch Lộ cùng Tháng Nào Mai lên tiếng trả lời mà lên. Phấn quyền loạn trùy, Lăng Phong liên tục xin khoan dung. Nương tử nhóm thủ hạ lưu tình. Vi phu không dám, tam nữ lại trùy một trận. Mới buông tha hắn, Trầm Nghi Quân tả nghệ hắn nói. Còn có ngươi không dám chuyện sao? Không có khả năng đi. Thiên hạ mười mỹ đều đã muốn bị ngươi thu vào trong lòng. Còn có chuyện gì ngươi không dám đâu? Bạch Lộ cùng Tháng Nào Mai nghe được sửng sốt. Tháng Nào Mai không thể tin nói. Không có đi. Hoa Sơn Đàm Uyển Phượng cùng Nga Mi Đường Vũ Vi ra vẻ còn không có. Bạch Lộ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, bất quá hồi tưởng một chút. Ta cảm thấy Đàm Uyển Phượng có điểm quái dị nga, khả năng đã muốn tâm động, Lăng Phong không khỏi rất là bội phục nói. Các ngươi quả nhiên quan sát rất nhỏ, thậm chí đối phu quân ta quan ái không thôi, nếu ta không đem Đàm Uyển Phượng cùng Đường Vũ Vi muốn làm tới tay. Đều cảm thấy thực xin lỗi các ngươi, Trầm Nghi Quân, tức giận, xoay đánh Lăng Phong. Thối mắng, ngươi phải ý đi, ngày đó ngươi chết ở nữ nhân trong tay cũng không biết vì cái gì. Lăng Phong không thể không phục, thở dài, Nghi Quân a, ta thực ăn xong ngươi. Ngươi nếu ngay cả ta tương lai đều tính tốt lắm. Được rồi, nếu ta đều phải chết ở nữ nhân trong tay. Trước hết theo các ngươi trên tay bắt đầu đi. Trầm Nghi Quân nói, đừng quán thuốc mê, ta khả thừa nhận không dậy nổi. Sắc mặt vừa chuyển nói, thật không biết ngươi là cái dạng gì nhân, chúng ta đi theo ngươi cũng không biết là họa là phúc. Lăng Phong cười nói, như thế nào là, các ngươi hiện tại hối hận. Trầm Nghi Quân nói, ai kêu chúng ta thượng của ngươi tạc thuyền, hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Lăng Phong đem tam nữ ôm vào lòng nói, ta nói cho các ngươi thiệt tình nói, này cũng là ta vẫn thừa hành nguyên tắc. Rất đơn giản, liền một câu, ta nhất định phải làm cho sở hữu ta yêu nhân khoái hoạt. Về phần áp dụng cái gì phương pháp, thủ đoạn cùng với này đó thực hiện hay không hợp thế tục lễ nghi cùng người khác thấy thế nào? Ta căn bản không cần. Trong lòng tam nữ lẳng lặng cân nhắc những lời này. Hồi tưởng Lăng Phong sở tác sở vi. Nếu có chút đoạt được. Trầm Nghi Quân nói. Ân, phu quân, người những lời này thật sự là nói hết nam nữ trong lúc đó cảnh giới cao nhất. Bạch Lộ đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Phu quân, người đáp ứng Bạch Lộ một việc được không? Lăng Phong sửng sốt, cúi đầu hôn một chút kia đỏ sẫm anh đào cái miệng nhỏ nhắn nói. Chỉ cần là này trưng cái miệng nhỏ nhắn nói ra, chính là 100 sự kiện ta cũng y ngươi. Bạch Lộ một chữ một chút nói. Phu quân, ta muốn cho ngươi sinh hai cái đã ngoài đứa nhỏ. Ngươi nhất định không thể nhàn hạ. Tháng nào mai cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nói tiếp, phu quân, ta cũng giống nhau. Lăng Phong gật đầu nói. Kỳ thật cho dù các ngươi không đề cập tới, ta cũng sẽ có loại này tính. Chờ đừng hy sinh oanh liệt chuyện tình giải quyết sau. Ta cũng không trả lời ra giang hồ chi tưởng. Toàn tâm toàn ý cùng các ngươi. Được không? Thật sự, thật tốt quá, tam nữ nghe vậy tự nhiên tâm hỉ. Trầm Nghi Quân rèn sắt khi còn nóng nói. Phu quân, nghe ngươi vừa rồi ngôn, thiếp thân thật sự là cảm giác thắng đọc 10 năm thư. Phải không, vậy ngươi nhóm có phải hay không hẳn là hồi báo một chút ta này dạy các ngươi 10 năm thư tiên sinh a? Lăng Phong nói xong. Đem tam nữ ôm lấy một đám hôn môi. Trầm Nghi Quân cười nói. Đại sắc lăng cái đuôi lại đi ra. Bạch Tỷ Tỷ, Nguyệt Mai, các ngươi bồi phu quân. Bạch Lộ cùng tháng nào mai hờn dỗi không thuận theo. Tam nữ lẫn nhau thôi xả. Nháo thành nhất đoàn, kia tiếng cười cùng khoái hoạt. Làm cho nam nhân nghe xong hâm mộ. Nữ nhân nghe xong tâm động. Cách chương.